Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5423, phiên ngoại, Kiều Kiều cùng thiếu niên 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho rằng như vậy, nàng liền sẽ cam tâm tình nguyện làm cho bọn họ nghiên cứu sao? May mắn nàng không phải ngây thơ hồn nhiên khát khao tình yêu tiểu nữ sinh. Nếu không, bị Vũ Cận Bắc như vậy một cái anh tuấn có thể dùng mị lực nam nhân dụ dỗ, chỉ sợ đã sớm luân hãm. Mặc Duẫn Kiều nói ra những lời này đó sau, bên kia im ắng, giống như tĩnh mịch, thực hiển nhiên Khang Ni bị khí tới rồi. Mặc Duẫn Kiều lại nghĩ đến như thế nào cắt đứt thông tin. Chính là, nàng tìm không thấy cắt đứt thông tin ấn phím. Cho dù có cái kia ấn phím, thế nhưng ấn cũng không có hiệu quả. Nàng đây là phi thuyền hệ thống, bị đen sao? Mặc Duẫn Kiều thầm mắng, đáng chết. Hảo sau một lúc lâu, Khang Ni tiếng nói mới lần thứ hai nôn nóng truyền đến. Mặc tiểu thư, hiển nhiên ngươi là hiểu lầm cái gì. Chúng ta không có nghĩ tới muốn đem ngươi làm như cái gì vật thí nghiệm. Có chuyện gì, ngươi có thể đơn độc cùng quan chỉ huy nói chuyện à? Quan chỉ huy đối với ngươi thực hảo. Mặc Duẫn Kiều đang muốn nói cho nàng. Không có gì hảo thuyết. Bên kia, Khang Ni tiếng nói biến mất. Thông tin gián đoạn, một mảnh an tịch, vô lý do mà. Mặc Duẫn Kiều trong lòng nhảy dựng. Tổng cảm giác có bất hảo sự tình muốn phát sinh. Chẳng lẽ nói, nàng lựa chọn hôm nay chạy trốn lỗ mãng sao? Không, nàng là cảm thấy thời gian kéo đến càng lâu, khoảng cách quê nhà liền càng xa. Phải đi về liền càng khốn cảnh. Chính là, vì cái gì trong lòng cái loại này không tốt cảm giác càng thêm rõ ràng đâu. Trước mắt, là gợn sóng đồ sộ tinh tế. Trong phi thuyền, khống chế màn hình lập lòe số liệu hết thảy bình thường. Chính chạy ở trở về quỹ đạo thượng. Tuy rằng nàng lâm thời chạy trốn an bài, hấp tấp, không hoàn mỹ, nhưng là, lại xa so kế hoạch còn muốn thuận lợi thả lý tưởng. Nhưng giờ phút này trong khoang thuyền an tĩnh, lại khiến cho Mặc Duẫn Kiều một trận tim đập nhanh. Nàng tổng cảm thấy, sắp có chuyện gì muốn phát sinh. Rốt cuộc, nàng nghe nói kia một phen lệnh nàng tim đập nhanh trầm thấp tiếng nói. Kiều Kiều, cùng phía trước ôn nhuận không giống nhau. Xuyên thấu qua sóng vô tuyến điện truyền đến nam tử tiếng nói lạnh lạnh. Gặp mặt số lần không nhiều lắm, nhưng là Mặc Duẫn Kiều đối Vũ Cận Bắc ấn tượng rất khắc sâu. Đặc biệt, lần đầu tiên gặp mặt, hắn cứu nàng, xuất hiện nàng trước mặt, kia trên cao nhìn xuống. Không cần ngôn ngữ, lại làm nàng minh bạch cái gì kêu lên vị giả khí thế. Sợ sẽ chịu hắn ảnh hưởng, Mặc Duẫn Kiều cự tuyệt nghe hắn nói lời nói. Một trận luống cuống tay chân lại muốn đi đóng cửa thông tin. Nhất định phải tìm được đóng cửa biện pháp. Nhất định có thể tìm được. Không thể cấp. Không cần chịu hắn ảnh hưởng. Nàng không ngừng báo cho chính mình. Bên kia, Vũ Cận Bắc hô một tiếng tên nàng về sau, không nói gì thêm, chỉ là nhợt nhạt cười, như là tình nhân gian nỉ non. Nhưng là, Mặc Duẫn Kiều nghe ra trong đó không rõ cảnh cáo ý vị. Vũ Cận Bắc nói, hảo chơi sao? Hảo hảo chơi, không sai biệt lắm, ta tiếp ngươi trở về. Cái gì? Mặc Duẫn Kiều tròng mắt sậu súc. Lúc này, phi thuyền đột nhiên chấn động một chút. Mặc Duẫn Kiều hoảng sợ, vội vàng thao tác khống chế đài. Ấn phím không làm lỗi, số liệu cũng không thành vấn đề. Nàng điếu cổ họng tâm, gian nan mà giáng xuống đi. Thời gian ở áp lực lại khẩn trương chung, chậm rãi qua đi, sinh tồn phi thuyền, ở vũ trụ đường hàng không thượng một mình phi hành hảo một thời gian. Trong lúc này, nàng đều không có lại nghe được Vũ Cận Bắc thanh âm. Nàng tưởng, hẳn là Vũ Cận Bắc thấy nàng không đáp lại, cho nên, đóng cửa thông tin. Đúng lúc này, phi thuyền truyền đến một trận nhắc nhở. Cái thứ nhất trùng động, hay không chuẩn bị nhảy lên. Nàng tới thời điểm, có nhảy lên trùng động sao? Mạc Duẫn Kiều mờ mịt một chút. Nàng không nhớ rõ, có lẽ có đi, nhưng lúc ấy, nàng khả năng còn ở vào hôn mê giữa. 5428, cách chương.